Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 067, kéo đi. Trước đó, Thường Uy trải qua ba cái thời gian không gian khác nhau. Hiện tại cái này là thứ tư. Trước trải qua thời không, ở Thường Uy trở về chủ thời không sau khi, sẽ ở chủ thời không chiếu rọi ra tương ứng biến hóa. Nhưng đó chỉ là chiếu rọi. Lúc này Thường Uy thành tựu nhân tiên, đối với bên trong đạo lý đã có tương đương thông suốt lý giải. Loại kia chiếu rọi là diễn sinh thời không trở về chủ thời không điểm báo trước. Nói cách khác, loại này thời không chiếu rọi gặp càng ngày càng mãnh liệt, cho đến với nên diễn sinh thời không triệt để trở về chủ thời không, cùng chủ thời không hòa làm một thể. Dựa theo như vậy quy tắc, trước mặt cái này thời không, ở Thường Uy trở về chủ thời không sau khi, cũng sẽ đối với chủ thời không sản sinh chiếu rọi, mãi đến tận một ngày nào đó trở về hòa vào chủ thời không. Nhưng Thường Uy lần này, nhưng muốn tăng nhanh tiến trình này, nói đơn giản một chút, chính là đem mảnh này diễn sinh thời không câu đi, kéo về đi. Trước mặt mảnh này diễn sinh thời không, vốn là bị người vì là bắt giữ tới nơi này, là so với Thường Uy càng nhân vật cường hãn ra tay. Hiện tại Thường Uy tuy rằng còn kém rất xa như vậy tồn tại, không cách nào dễ như ăn cháo đem một mảnh diễn sinh thời không câu đi. Nhưng có thể thử một chút, không thể một tay áo thu rồi, vậy thì kéo chậm rãi đi mà. Ngược lại Thường Uy cũng không cảm giác mình hiện tại thời gian có bao nhiêu gấp gáp, vừa tới hồi đó vội vã trở lại làm phúc địa pháp vực. Hiện tại thì thôi càng cay càng hờ hững, tu vi cao mà, làm lên cũng còn dễ dàng. Tối nay trở lại không toán phiền toái gì, đem mảnh này diễn sinh thời không tha chuyện đi trở về. Còn cần làm một ít chuẩn bị, trước đó phải đem này mảnh thời không Thái Huyền Tiên Môn hệ thống triệt để hoàn thiện lên. Sau đó một quãng thời gian, Thường Uy đem Thái Huyền Biệt Viện chia ra làm hai, đem bên trong có trí với tu hành, có căn tính người cùng hắn đệ tử tách ra. Người trước đưa đến bị Thường Uy kéo vào khác một không gian chiều không gian phù trên lục địa tu hành, cũng đem phù lục thành tựu Thái Huyền Biệt Viện chân chính trụ sở. Người sau thì lại ở lại chỗ cũ, chỗ này thì lại biên giới hóa, thành tựu Thái Huyền Biệt Viện ngoại môn chân tuyển loại bỏ hợp lệ đệ tử địa phương. Tương tự với trước thời không Thái Huyền Đại học, này một phen thành tựu, đem tiên đạo cùng phàm tục triệt để cắt rời ra, phù lục Thái Huyền Biệt Viện duy trì siêu nhiên, thông qua Thái Huyền Phong ngoại môn cùng phàm tục duy trì một điểm gián tiếp liên hệ. Từ nay về sau, Thái Huyền Phong ngoại môn chỉ bảo lưu một vị thân thần cảnh đệ tử làm trấn. Thường Uy cười ha ha đối với ba nữ nói, hắn có căn tính, toàn bộ cho ta đi phù lục tu hành, tu thành thân thần sau khi mới có tư cách rời đi biệt viện, vào hồng trần rèn luyện. Ba người phụ nữ tự nhiên không có ý kiến, cho tới bây giờ, chính là quyền lực ngọc rất nặng Daenerys cũng đã đối với phàm tục quốc gia dần vô vị. Vưu hiện tại, các nàng nằm ở thân thần cảnh dưới tầng thứ tột cùng. Thường Uy muốn cho các nàng giao cho thần linh huyết mạch, lấy tránh khỏi tiên đạo hệ thống căn tính hạn chế, cũng cần các nàng thả ra tất cả sự vật, yên tĩnh bế quan một quãng thời gian, ghi danh sử sách đã thành chắc chắn. Trước có lý tưởng, phàm tục cho nợ, hầu như đều hoàn thành rồi. Hiện tại là nên vì chính mình cân nhắc, nhưng muốn thả ra phàm tục quyền lực, cũng không phải mấy câu nói sự. Bảo đảm phàm tục hai cái quốc gia vững vàng quá độ là tiền đề. Càng quan trọng chính là, hai người phụ nữ không muốn đem mình nhọc nhằn khổ sở đánh xuống giang sơn giao cho người không liên quan. Các nàng muốn Thường Uy nghĩ biện pháp có thể làm cho các nàng từ phàm tục chính quyền thoát thân, lại muốn cho các nàng cam tâm tình nguyện buông tay quyền lực. Làm thế nào đây? Đối với Thường Uy tới nói, đơn giản, không phải là không muốn đem hai quốc gia giao cho người khác sao? Con rối là được. Thường Uy liền lấy ra một đoạn ngắn xiềng xích, lấy này luyện chế hai cái đạo binh. Hai người này đạo binh hình tượng cùng Theron cùng Daenerys giống như đúc. Sau đó khiến Quá Bạch Hồ Lô Pháp Linh phân ra hai đạo phân thân vào ở đạo binh. Lại cho bên trong đánh vào Theron cùng Daenerys một ít ký ức. Quyết định, thực đối với Thường Uy tới nói, phàm tục quốc gia cho ai trưởng quản căn bản không có cái gọi là ai có thể cự tuyệt tiên môn, ai dám từ chối tiên môn. Huống hồ Thường Uy đã cân nhắc đem mảnh này diễn sinh thời không kéo về chủ thời không. Cùng chủ thời không tiểu phá bóng hòa là một thể. Thường Uy trở lại chủ thời không? Tất nhiên là muốn xây dựng phúc địa pháp vực. Như vậy mảnh này diễn sinh thời không hòa vào sau khi. Cũng chắc chắn là phúc địa pháp vực một phần. Ở Thường Uy siêu thoát này mới vũ trụ trước. Ở hắn đem địa tiên lúc thăng cấp thành động thiên tiên hoàn phúc địa pháp vực trả cho vũ trụ trước. Bên trong tất cả đều nằm trong tay hắn. Không ai có thể phiên nổi bọt nước. Vì lẽ đó các nữ nhân ý nghĩ, thực là không có cần thiết. Phàm tục quyền lực, vốn là bé nhỏ không đáng kể. Nói cho cùng, vẫn là các nàng chấp niệm không có triệt để thả xuống duyên cớ. Có điều Thường Uy cũng không nói nhiều. Sớm muộn các nàng sẽ hiểu đạo lý này. Ngược lại việc này làm thế nào? Ở Thường Uy tới nói, đều là dễ như ăn cháo, lại không làm khó dễ. Quyết định chuyện này, Thường Uy một bên cân nhắc lấy thu hoạch lần này luyện chế một món pháp bảo. Một bên vội vàng cho Theron cùng Daenerys giao cho thần linh huyết mạch. Trước tiên nói giao cho thần linh huyết mạch sự, nói đến cũng là quen cửa quen nẻo. Sớm trước ở Miêu Trấn thời không thời điểm, liền cho Samantha, Linda các nàng từng làm một lần. Khi đó cho giao cho là ở chủ thời không Ancient One chi cướp lúc cầm nã Diana huyết mạch tinh hoa. Sau đó trở lại chủ thời không, lại cho Natasha các nàng làm một lần. Không chỉ như thế, quay đầu lại cho Samantha các nàng đem huyết thống tiến hóa một hồi. Bởi vì lần kia dùng là tự Uranus tứ chi bên trong trích huyết mạch tinh hoa. Rõ ràng, Uranus là Olympus nhất hệ tổ tông. Diana huyết mạch cùng với lẫn nhau so sánh, kém theo quá to lớn. Huyết thống vật này, sự hạn chế rất lớn. Nếu như chỉ dùng Diana huyết mạch, như vậy quay đầu lại nhiều nhất cũng là đạt đến Diana cấp độ. Từ đây bị cầm cố, không tiến thêm tấc nào nữa. Nói chung chính là có thể so với nguyên thần cấp độ. Tuổi thọ có thể sẽ phi thường lâu đời. Nhưng sức mạnh cấp độ nhưng còn thiếu rất nhiều. So sánh lẫn nhau mà nói, Uranus huyết mạch tinh hoa, tiềm lực, có thể chống đỡ đến có thể so với địa tiên cấp độ. Nơi này cho Theron cùng Daenerys giao cho huyết thống. Dùng, tự nhiên cũng là Uranus huyết mạch tinh hoa, vẫn là mới mẻ ra lò, mới vừa từ Uranus ta thân người bên trong trích, nóng hổi huyết mạch tinh hoa. Hai người phụ nữ đều có đúc thể viên mãn tu vi. Nhưng muốn chịu đựng Uranus huyết mạch tinh hoa, điểm ấy tu vi còn chưa đủ. Cần Thường Uy lấy pháp lực bảo vệ, càng cần phải một đoạn không trong thời gian ngắn bế quan. Ở bảo vệ các nàng thời điểm, Thường Uy liền lấy ra xiềng xích, suy thư đem món đồ này luyện chế. Xiềng xích chất liệu không thể nghi ngờ phẩm chất rất cao. Làm một cái so sánh lời nói, Thái Bạch Kim Tinh Hồ Lô là còn kém rất xa xiềng xích. Ở Thường Uy trong mắt, ổ khóa này như luyện chế ra đến, tầm quan trọng, có thể so với ngũ hành trận đồ. Vì lẽ đó đến cố gắng suy nghĩ một chút, cân nhắc đi, một bên dùng pháp lực dội rửa điêu luyện, đem xiềng xích trung nguyên bản thô bạo luyện chế thủ đoạn dấu vết lưu lại rửa đi. Khiến trở về diện mạo thật sự, lại bắt tay một lần nữa luyện chế. cùng xiềng xích lẫn nhau so sánh mấy cái khác thu hoạch. Uranus thân người, tạm thời thường uy không hề động thủ phân tích. Thanh kiếm trong đá cùng khối này lõi cây tinh hoa, thì bị thường uy tập trung vào ngũ hành trận đồ đi tới. Thời gian trôi qua, lại 10 năm, thường uy độn phá không? Đi tới nơi này mới diễn sinh thời không ở ngoài. Run tay một cái vàng rực rỡ dây thừng bay ra. Dây thừng một đầu khiên ở trong tay. Khác đâm đầu thẳng vào diễn sinh thời không pháp tắc mạng lưới. Ào ào ào căng thẳng. Thường uy đem tới eo lưng trên một đối phó. Bước đi quay người. Ở ngũ hành trận đồ bảo vệ bên dưới. Sát qua mênh mông cuồn cuộn thời gian chi khư. Với minh mông bên trong, bồn chủ thời không mà đi. Cũng vào lúc này, thường uy lấy tay lấy hồ lô, rút miệng hồ lô ngũ hành phong ấn, run run đem Mephisto thả ra, cũng không nhìn hắn, chỉ kéo một cái diễn sinh thời không. Từng bước một đi, chậm rãi biến mất ở mặt, không hề cảm xúc Mephisto trong mi mắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.